Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 ngoài ý muốn lai khách. Ta nói Triệu Sảng, ngươi nên không phải là cố ý đậu ta chơi đi. Sách này trong tiệm có thể có cái gì bí mật. Theo sát Triệu Sảng thượng đến lầu 4. Phùng Vĩ trong lòng liền mạc danh sợ hãi lên. Liền phảng phất sắp sửa phát sinh cái gì không tốt sự giống nhau. Đừng có gấp, chờ tới rồi địa phương tự nhiên cũng sẽ biết. Triệu Sảng thanh âm như cũ như phía trước đông cứng. Trước mắt nghe đi lên tắc càng như là một đài không có cảm tình người máy. Trong lòng khủng hoảng lần thứ hai thăng cấp. Liên quan bốn phía độ ấm dường như cũng ở trở nên càng ngày càng thấp. Phùng Vĩ theo bản năng bế lên bả vai, nhưng lại như cũ vô pháp ngăn cản rét lạnh xâm nhập. Như thế nào đột nhiên như vậy lạnh a, đông chết ta. Phùng Vĩ ôm bả vai tại chỗ nhảy nhảy, nhịn không được đối đi ở đằng trước, Triệu Sảng oán giận nói. Nếu cảm thấy lạnh nói, chúng ta đây liền vào đi thôi, không biết có phải hay không bởi vì nghe được Phùng Vĩ oán giận. Duyên cớ, liền thấy đi ở đằng trước, Triệu Sảng lúc này đột nhiên ngừng lại. Tiện đà kéo ra một gian phòng nghỉ môn, chính là nơi này. Nhanh lên nhi lại đây, cứ việc cảm thấy lúc này Triệu Sảng nhìn qua có một ít kỳ quái. Nhưng là Phùng Vĩ vẫn là bước nhanh đi qua. Kỳ thật hắn trong lòng nhiều ít là có chứa chút chờ mong. Rốt cuộc bọn họ trai đơn gái chiếc đãi ở chỗ này. Triệu Sảng lại biểu hiện có như vậy một ít chủ động. Hắn tuy rằng nói chuyện có chút ẻo lả, nhưng lại không phải một cái công nam môn sơ đi vào phòng nghỉ cạnh cửa. Cùng Triệu Sảng song song đứng, Phùng Vĩ theo bản năng dùng đèn pin hướng tới bên trong chiếu chiếu. Bất quá cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt địa phương. Ngươi xác định phương diện này có bí mật, Phùng Vĩ hiện tại có 90% nắm chắc. Triệu Sảng là lừa hắn lại đây. Nơi này căn bản là không có gì bí mật, đến nỗi lừa hắn lại đây nguyên nhân. Phùng Vĩ bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái cùng hắn gần trong gang tấc Triệu Sảng. Nhưng bởi vì ánh sáng quá mờ duyên cớ, cho nên hắn cũng không có nhìn đến Triệu Sảng biểu tình. Mà ở lúc này, Triệu Sảng cũng đã nâng bước đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy Triệu Sảng dẫn đầu đi vào. Phùng Vĩ cũng vội theo sát sau đó theo đi vào. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là hắn chân trước mới vừa dảo bước tiến lên đi, phòng nghỉ cửa phòng liền thông một tiếng đóng lại. Tiếp theo thậm chí không chờ Phùng Vĩ quay đầu đi xem, hai điều lạnh băng cánh tay liền giao nhau cuốn lấy cổ hắn. Triệu Sảng, Phùng Vĩ bởi vì trong tay còn cầm đèn pin, cho nên mượn dùng ánh sáng hắn lần này nhưng thật ra thấy rõ Triệu Sảng mặt. Đó là một trương vô cùng trắng bệch mặt. Ta muốn, cứ việc Triệu Sảng mặt trắng bệch dọa người, rất giống là một con quỷ hút máu. Nhưng mà nàng tràn ngập hờn dỗi tiếng kêu lại lập tức dỡ xuống Phùng Vĩ hết thảy phòng bị. Phùng Vĩ nhìn miệng không ngừng gần sát chính mình Triệu Sảng, hắn thân mình lại ngăn không được đánh lên run run, bởi vì Triệu Sảng thân mình thật sự là quá băng. Ta muốn, Triệu Sảng đang tới gần sau, lại một lần kiều xuyễn đối Phùng Vĩ nói, đưa đến bên miệng thịt. Phùng Vĩ tự nhiên là ngượng ngùng không ăn, vì thế cũng tràn ngập tán tình hương vị đáp lại một câu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn. Triệu Sảng mặt đã hoàn toàn dán ở Phùng Vĩ trên mặt. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Phùng Vĩ hai tay bắt đầu không thành thật giải Triệu Sảng quần áo. Ta muốn, ngươi, mệnh. Triệu Sảng thanh âm đột nhiên trở nên cực cụ khàn khàn. Cùng lúc đó, Phùng Vĩ chỉ cảm thấy mũi gian tràn ngập kia lệnh người buồn nôn tanh tưởi. hiệu sách lầu một nào đó cửa thang lầu. Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi đang định ở chỗ này. Ngươi nói cái gì? Triệu Sảng là quỷ. Vương Nhã Chi quả thực hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không hư rớt. Hắn thật khó tin tưởng như vậy một cái đại người sống lại là quỷ trở nên. Ta chỉ là nói khả năng tính khá lớn. Bởi vì trung niên đại thúc cũng chỉ nói sẽ mang hai gã tân nhân. Huống chi, nàng vẫn là ở trung niên đại thúc đi rồi mới ra tới, nghĩ đến phía trước, kia chỉ ác. Quỷ cũng từng ngụy trang quá sách báo quản lý viên Trương Tiểu Thuận lừa gạt hắn. Hạ Thiên Kỳ liền càng thêm cảm thấy 8-9 phần 10 sẽ là hắn suy đoán như vậy. Nếu ngươi nói chính là thật sự, kia Phùng Vĩ, Vương Nhã Chi đã sợ hãi nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ ý bảo nàng bình tĩnh một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, không biết. Cũng chỉ có thể hy vọng hắn tự cầu nhiều phúc. Rốt cuộc chúng ta hiện tại đều còn tự thân khó bảo toàn. Không biết khi nào liền sẽ bị phát hiện nói đến nơi này. Có lẽ là sợ Vương Nhã Chi cảm xúc lại hỏng mất rớt. Hạ Thiên Kỳ lại bổ sung nói. Bất quá cũng đều không phải là không có cách nào nhưng thí. Nghe nói ác quỷ sợ ác nhân. Chỉ cần chúng ta biểu hiện hung ác một chút hẳn là liền sẽ không có việc gì, thật vậy chăng? Vương Nhã Chi phảng phất thấy được hy vọng. Ân, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Tiện đà còn nói thêm. Mặt khác ta còn có một cái ý tưởng. Có lẽ kia chỉ ác quỷ rất sợ quang cũng nói không chừng, sợ quang. Ân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Này đống hiệu sách lâu cơ hồ là hoàn toàn tuyệt quang. Sở hữu cửa sổ đều không ngoại lệ đều bị bức màn cấp che khuất. Còn có khống chế đèn lộ chốt mở cũng thập phần khó tìm. Quan trọng nhất một chút là, kia chỉ ác quỷ chỉ có ở buổi tối mới có thể xuất hiện. Cho nên ta mới cảm thấy kia chỉ ác quỷ hoặc là sợ quang. Hoặc là chính là sợ nhiệt. Còn nữa nói, những cái đó sản phẩm trong nước điện ảnh yêu ma quỷ quái không đều là sợ quang sợ muốn mệnh sao? Đem chính mình đoán rằng một hơi nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ Vương Nhã Chi rốt cuộc có hay không nghe minh bạch. Liền nghe hắn còn nói thêm, cho nên chúng ta hiện tại nên xuống tay chuẩn bị, ngoặc kép, xuống tay chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì a? Đương nhiên là nghĩ cách làm ra điểm nhi ánh sáng tới. Chỉ dựa vào đèn pin điểm này nhi quang khẳng định là không được. Chúng ta đi trước đêm này một tầng bức màn kéo ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái thích chờ. Đợi người, hắn cũng không thích đi mặc cho số phận. Cũng là đem vận mệnh giao cho người khác nắm giữ. Mang theo Vương Nhã Chi. Hạ Thiên Kỳ thật cẩn thận đi tới một phiến phía trước cửa sổ. Chỉ là không đợi hắn đem bức màn kéo ra. Vài giọt có chút ấm áp chất lỏng liền không hề dấu hiệu. Từ bọn họ trên đỉnh đầu nhỏ giọt xuống dưới. Cái gì? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ sờ kia nhỏ giọt ở hắn trên đầu chất lỏng. Tiện đà chậm rãi ngẩng đầu lên. Dùng đèn pin chiếu hướng về phía trên. Hút, đương nhìn đến bọn họ trên đỉnh đầu cảnh tượng sau. Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi đồng thời đảo hút một ngụm khí lạnh. Bởi vì ở bọn họ trên đỉnh đầu thế nhưng đổi chiều một cái người chết. Đèn pin quang mang đột nhiên trở nên nhấp nháy. Phía sau, Vương Nhã Chi tiếng kêu sợ hãi cũng đã đâm thủng màng tai. Cứ việc chỉ là ngẩng đầu nhìn như vậy một cái chớp mắt. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là nhận ra kia cổ thi thể thân phận. Không phải người khác, đúng là phía trước cùng bọn hắn tách ra ẻo là Phùng Vĩ. Bất quá, Hạ Thiên Kỳ cũng không phải từ bộ dáng thượng nhận ra là Phùng Vĩ. Mà là thông qua hắn ăn mặc. Bởi vì lúc này Phùng Vĩ sớm đã không có vãng tích người dạng. thân mình chẳng những tao ngộ nghiêm trọng biến hình không nói. Một viên nhuộm đầy óc đầu càng là chỉ còn lại có nửa viên. Cực kỳ thê thảm treo ở đầu trên đèn treo thượng, mà phía trước nhỏ giọt ở bọn họ trên đầu chất lỏng. Đúng là từ phùng vĩ phần đầu miệng vết thương nhỏ giọt. Óc, hắn là khi nào bị treo ở mặt trên. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, thân thể cũng bắt đầu không tiền đồ đánh lên run run. Đến nỗi vẫn luôn đi theo hắn Vương Nhã Chi, tắc đã không biết bỏ chạy đi nơi nào. Dùng sức xoa xoa chính mình gò má, Hạ Thiên Kỳ ở tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Trên thực tế Phùng Vĩ chết cũng không ra ngoài hắn dự kiến. Nói trắng ra là làm hắn như thế khủng hoảng nguyên nhân là thi thể này, thế nhưng khoảng cách bọn họ như thế chi gần. Này không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn họ, nó liền ở gần đây, muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Hạ Thiên Kỳ không dám lại do dự, vội cất bước liều mạng hướng tới phụ cận cửa thang lầu bỏ chạy đi. Tính toán theo cửa thang lầu bỏ chạy đi trên lầu, nhưng mà không đợi hắn chạy ra đi rất xa, trong lòng liền đột nhiên dâng lên một cổ bị người theo dõi cảm giác. Loại cảm giác này thật sự là quá mức mãnh liệt đến liền tính hắn không quay đầu lại đi xem, cũng có thể đủ rõ ràng biết được có một cái đồ vật liền cùng hắn phía sau. Trên thực tế hắn cảm giác cũng vẫn chưa làm lỗi, bởi vì đang lúc hắn tính toán mạo hiểm quay đầu lại đi xem thời điểm, hắn một bên bả vai liền không biết bị thứ gì bắt được. Tiện đà từ giữa truyền ra một cổ không dung hắn phản kháng cự lực, ngạnh sinh sinh đem hắn đánh đổ trên mặt đất. A, ngã xuống đất sau, phía trước bị Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng áp chế sợ hãi cảm xúc rốt cục là bạo phát ra tới. Phía trước bị hắn cầm ở trong tay đèn pin cũng lăn đi một bên. Không biết là quăng ngã hỏng rồi, vẫn là pin lượng điện đã hao hết, hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm monster vô tận hắc ám cùng tuyệt vọng liền giống như một mảnh phẫn nộ hải dương. Trong khoảnh khắc liền đem Hạ Thiên Kỳ thôn phệ sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ kêu sợ hãi suy nghĩ muốn đứng dậy, lại phát hiện trên người đột nhiên bị nào đó chất lỏng sũng nước. Tiện đà một cổ không nhỏ trọng lực hung hăng đè ở hắn trên người. Có thứ gì đè ở hắn trên người. Nhưng mà, hắn lại cái gì đều nhìn không tới. Ta muốn chết sao? Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Đó là một loại cực đoan vô lực cùng bất đắc dĩ hỗn hợp thể. Bất quá bừng tỉnh gian hắn lại là nghĩ tới một cái đồ vật. Một cái có lẽ có thể tạm thời cứu hắn mệnh đồ vật. Đó chính là hắn ra ra đưa cho hắn bùa hộ mệnh. Phía trước hắn não tàn đem bùa hộ mệnh đều ném vào bồn cầu. Nhưng trước mắt lại còn dư lại một cái, liền trang ở hắn quần trong túi. Nghĩ đến bùa hộ mệnh, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc lại bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục. Yêu dư, đọc sách liều mạng dãy giụa đem quần trong túi bùa hộ mệnh lấy ra tới. Tiếp theo cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng hướng tới trên người một phóng. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn cầm bùa hộ mệnh tay rơi vào một đoàn sền sệt bùn. Bất quá tiếp theo nháy mắt, điểm điểm màu đỏ hỏa tinh liền đốt sáng lên hắn tầm mắt. Hắn vô cùng kinh hãi phát hiện hắn tay thế nhưng ở thiêu đốt. Không, xác thực nói là bị hắn cầm ở trong tay bùa hộ mệnh thế nhưng ở kịch liệt thiêu đốt. Nhưng mà quỷ dị liền quỷ dị ở chỗ này, hắn tay thế nhưng hoàn toàn cảm thụ không đến chút phỏng. Đồng thời nương điểm này điểm ánh lửa, hắn cũng rốt cục là thấy rõ ràng cái kia đè ở hắn trên người đồ vật. Đúng là đêm đó ngụy trang thành Trương Tiểu Thuật suýt nữa đem hắn giết chết ác quỷ. Như cũ là toàn thân thối rữa, mặt bộ tràn đầy ghê tởm mủ sang. Bùa hộ mệnh thiêu đốt đối với ác quỷ tác dụng thập phần rõ ràng. Nó thân thể giống như là bị điện lưu thông qua giống nhau. Không ngừng đang rung động chung lui về phía sau. Cho đến hoàn toàn rời đi Hạ Thiên Kỳ thân thể. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngây ngốc. Vội trở mình sấn cơ hội này đứng lên. Tùy thời chuẩn bị chạy lang thang. Lúc này lại đi xem bùa hộ mệnh. Tắc cơ hồ đã thiêu đốt hầu như không còn. Nói cách khác, Hạ Thiên Kỳ đã mất đi cuối cùng ô dù. Muốn tiếp tục mạng sống cũng chỉ có chạy thoát. Chỉ là không đợi hắn thêm đủ mã lực đào tẩu. Một bó lóa mắt bạch quang liền đột ngột chiếu vào hắn trên mặt. Người sau lưng người quả nhiên không đơn giản. Cũng không biết là nào một bậc khác cán bộ. Làm Hạ Thiên Kỳ vạn phần ngoài ý muốn. Trung niên đại thúc thanh âm thế nhưng đột ngột tự một bên truyền tới. Hết chương.